Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 647. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 647. Giang Nguyệt nghe được từ này, cảm thấy rất buồn cười. Cuối cùng cô không còn tỏ ra nhạt nhẽo như vậy, bắt đầu kể chuyện. Ngày xưa, có một cô bé đã không nhận được quà tặng từ khi còn nhỏ, sinh nhật cũng không thể ăn bánh, năm mới cũng không có phong bì màu đỏ. Duy nhất vào ngày sinh nhật em trai, mới có thể được chia cho một chén mì trường thọ cùng với một quả trứng nằm trên đó. Cô nói xong, lại cười hỏi lại, anh cảm thấy một cô bé như vậy còn có thể có cảm giác nghi thức gì khác? Trần Tư Tề lẳng lặng lắng nghe, một lát sau mới mở miệng. Xin lỗi, có gì phải xin lỗi? Giang Nguyệt cười, mỗi người đều có số phận khác nhau, có người cần bong bóng phấn, giải duy băng vàng, hoa hồng đỏ để tạo ra cảm giác nghi thức lãng mạn, nhưng có người chỉ cần nghĩ biện pháp để tiếp tục sống. Chỉ là mục tiêu theo đuổi khác nhau, không cần phải phân ra ai cao quý hơn ai, anh nói xem có đúng hay không. Lời này nói ra có vài phần ý tứ tự lừa mình dối người. Lần đầu tiên Trần Tư Tề đối mặt với một người phụ nữ như vậy, trầm mặc đến không nói nên lời. Cô rõ ràng cười rất sáng lạn hoàn mỹ, nhưng đáy mắt lại vô cùng bi thương, có nhìn như thế nào cũng không nhìn thấy điểm cuối. Trong khoảnh khắc, Trần Tư Tề bỗng nhiên có chút hối hận vì đã chọn Giang Nguyệt. Cô giống như một hạt giống đã trải qua vô số đau khổ từ khi bắt đầu. Đợi rất vất vả mới có thể trở thành một bông hồng mềm mại, nhưng lại phát hiện thứ nghênh đón cô không phải là ấm áp, mà là một trận cuồng phong bão táp không ngừng đánh thẳng vào cô. Cô đang nở rộ, cũng đang héo úa, thậm chí còn làm cho người ta có cảm giác ngày mai cô sẽ lập tức trở nên lung lay tàn lụi. Khi đã trễ, Trần Tư Tề lái xe đưa Giang Nguyệt về. Lúc sắp xuống dưới lầu, Giang Nguyệt chủ động đề nghị xuống xe trước. Hiện tại bộ phim Tú Nương vẫn chưa ra rạp, tôi sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của bộ phim này, đừng để xảy ra scandal tiêu cực nữa. Trần Tư Tề cũng hiểu băn khoăn của Giang Nguyệt, vì thế dừng xe thả cô xuống, thuận tiện thông báo với cô vài ngày nữa sẽ dẫn cô về nhà gặp cha mẹ. Giang Nguyệt vui vẻ đáp ứng. Nội dung của bản hợp đồng phải được tuân thủ. Nhìn thấy người đã rời đi, Giang Nguyệt mới thở phào một hơi, nhấc chân đi về phía trước. Ở tầng dưới của căn hộ, cô nhìn thấy chiếc máy bách một lần nữa. Ngoài ra còn có biển số xe mà cô không thể nào quên. Giang Nguyệt bây giờ có chút hối hận, vừa rồi tại sao không để Trần Tư Tề đưa cô đến dưới lầu chung cư. Bây giờ thì hay rồi, cô phải một mình đối mặt với Tiêu Kỳ Nhiên. Dưới lầu rất yên tĩnh, không có người, mà chiếc xe cũng yên tĩnh dừng ở đó. Trực giác nói cho cô biết, Tiêu Kỳ Nhiên ngồi trong xe nhất định đã nhìn thấy cô. Cách chương.